Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 712, phong phú một bữa ăn. Tiểu nhóc giấu giếm mẫu thân tại lúc ban ngày đi cắt cỏ nuôi súc vật. Đem cắt cỏ nuôi súc vật đổi lấy một chút xíu hạt đậu đặt ở lương thực trong vải. Hắn coi là mẫu thân không biết, nhưng kỳ thật Monia đã sớm biết. Đều là sinh hoạt tại như thế một cái làng, làm sao có thể giấu giếm được nàng. Lương trong vạc hạt đậu, Monia cơ hồ là mỗi bữa đếm lấy vào nồi. Làm sao lại không biết hôm nay so với hôm qua thời điểm nhiều một chút xíu. Hồi tưởng lại những cái kia trong đêm tiểu nhóc đau đến lật qua lật lại ngủ không yên. Monia cái mũi liền có chút mỏi như lúc đầu. Những sự tình này không phải là hắn cái tuổi này đi cân nhắc. Tại hắn cái tuổi này, hẳn là nhất không buồn không lo. Đầy khắp núi đồi chạy loạn cũng sẽ không bị các đại nhân trách móc nặng nề thời điểm. Trôi qua cái này ấu tiểu tuổi tác, thẳng đến 7-8 tuổi mới có thể bắt đầu bị phụ mẫu gọi đi hỗ trợ làm đơn giản một chút công việc. 13 tuổi sau mới có thể chân chính bị tính nhập gia đình lao lực một thành viên trong số đó. Thế nhưng là, hiện tại đứa nhỏ này, còn vì quá đói tham ăn ăn bánh mì đen mà vô cùng áy náy. Cái này khiến Monia hốc mắt đỏ lên, nàng vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu nhóc đầu, ôn nhu mà nói, không sao, nhóc, thích ăn liền ăn đi, đây là ngươi đi nhận lấy đồ ăn. Vốn là thuộc về ngươi, một trận này chúng ta liền ăn bánh mì đen thế nào? Thế nhưng là, mụ mụ, những vật này không cần cầm đi cùng lão Blang đổi hạt đậu sao? Tiểu nhóc ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, nhưng cùng lúc cũng hiện lên mấy phần chờ mong. Không, không cần, chúng ta ăn lại nói. Đã vị kia nhân từ lão gia nói mỗi người đều có thể đi nhận lấy đồ ăn. Chờ một chút ta lại đi nhận lấy hẳn là cũng không có vấn đề. Monia ánh mắt mang theo mỉm cười hiền. Hòa, nhẹ nhàng an ủi tiểu nhi tử. Thế nhưng là, mụ mụ, người trong thôn đều nói. Lão gia kia là ác ma phái tới mang cho chúng ta tai nạn. Tiểu nhóc thanh âm có chút chần chờ. Sắc mặt rõ ràng vùng vẫy một hồi. Nhóc, đừng nghe người ta nói là chính là... Ngươi cảm thấy vị lão gia kia thế nào? Monia đánh gãy nhóc, hỏi ngược lại, ngô, nhìn có chút hung, nói tới nói lui cũng không thế nào hiền lành. Bất quá vị lão gia kia người hẳn là rất tốt. Tiểu nhóc còn nhớ rõ, thôn trưởng tại lấy bánh mì đen thời điểm, vốn là dự định cầm 2 khối, nhưng về sau tay dừng lại một chút, lại nhiều cầm 1 khối. Sau đó càng đem một bọc nhỏ lúa mạch nhét vào tiểu nhóc trong tay. Động tác kia dừng lại, đều bị tiểu nhóc xem ở cũng sẽ nhớ tại trong lòng. Vậy được rồi, nhóc, ghi nhớ về sau muốn kiên trì cái nhìn của mình. Không nên bị ánh mắt của người khác chỗ che đẩy. Monia cổ vũ nói, đến, trước cùng một chỗ đem những này bánh mì đen ăn đi. Chuyện kế tiếp. Liền giao cho mụ mụ đi. Tiếng nói nhất truyền, trong lời nói đột nhiên dâng lên một tia tiểu nhóc chưa từng thấy qua kiên cường cùng tự tin. Chẳng lẽ nhóc ngươi cho rằng, ngươi một đứa bé cũng dám đi làm sự tình, thân là đại nhân mụ mụ cũng không dám đi qua dẫn đồ ăn sao? Không biết vì sao, tiểu nhóc có chút cảm giác, mẹ của mình trên thân, giống như xảy ra cái gì nói không rõ ràng biến hóa. Làm mẫu thì mạnh, có lẽ đây là lúc trước cái kia đói sắp chết cảm giác. Để Monia nghĩ thông suốt một số việc, đã người đều phải nhanh phải chết đói. Cái kia còn nghĩ nhiều như vậy làm gì, còn không bằng hảo hảo ăn một bữa. Monia ánh mắt nhìn về phía bên cạnh cũ nát trên bàn bánh mì đen. Tay tại trên váy ngắn xoa xoa. Có chút run rẩy đem những này trên bàn bánh mì đen bắt lại. 2 ngày không ăn đồ vật, Monia trong lòng xa xa không có mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy. Bụng giống như là có một luồng hỏa diễm đang thiêu đốt. nàng đem cái kia hai đầu nửa bánh mì đen bên trong cả một đầu đặt ở tiểu lóc trong tay, sau đó lại cầm lên tiểu lóc trên đường ăn thừa cái kia nửa khối nắm trong tay. Đến, lóc, cùng một chỗ ăn đi. Tiểu lóc nặng nề mà nhẹ gật đầu. Bất kể nói thế nào, cuối cùng chỉ là một đứa bé, dễ dàng liền bị mẫu thân cho thuyết phục. Huống chi mặc dù ở nửa đường thượng nhẫn không ngừng ăn nửa khối bánh mì đen, nhưng đói bụng quá lâu, trong bụng cũng chỉ có nửa phần no bụng, loại kia mỹ vị, thưởng thức qua tiểu nhóc căn bản chịu đựng không nổi. Nhưng ngay tại tiếp nhận mẫu thân đưa tới nguyên một khối bánh mì đen thời điểm, nhìn thấy trong tay mẫu thân khối kia mình ăn thừa đồng dạng bánh mì đen. Nghĩ nghĩ, một tay lấy trong tay mẫu thân cái kia nửa khối đoạt tới. Đem mình cái kia nguyên một khối nhét vào mẫu thân trong tay. Mụ mụ, ta trên đường đã nếm qua nửa khối bánh mì đen đã đủ đã no đầy đủ. Cái này một khối liền cho ngươi, còn lại cái kia nửa khối lại cho ta ăn đi. Nói tiểu nhóc ở một cái, dùng sức vỗ vỗ bụng, ngươi nhìn, đều nhanh nhét không xuống bụng. Monia bỗng nhiên mỉm cười, sờ lên tiểu nhóc đầu, hốc mắt có chút đỏ lên. Tốt, mụ mụ tất cả nghe theo ngươi. Nghĩ nghĩ, tiểu nhóc lại đem một mặt ngủ say đệ đệ đánh tỉnh. Có lẽ là quá đói, giữa trưa tiểu hài tử giấc ngủ rất sâu. Phát sinh như thế một hệ liệt sự tình, tiểu nhóc cái kia 2-3 tuổi đệ đệ vẫn còn ngủ say. Ngẫu nhiên chỉ phát ra một tiếng chuyện hoang đường, cũng không có tỉnh lại. Tiểu nhóc đem mình cái kia nửa khối lại đẩy ra một bộ phận, nhét vào đang bị ca ca đánh tỉnh, một trận mờ mịt đệ đệ trong tay. Sau đó cũng không có quên cái kia mấy tháng lớn muội muội. Dùng thủy tướng một khối nhỏ bánh mì đen pha thành mềm mềm cháo hình, sau đó cho còn tại trong tã lót muội muội cho ăn một điểm thức ăn lỏng. Tại Monia mỉm cười hiền hòa phía dưới, người một nhà ngay tại cái này giữa trưa ăn một năm này đến nay rất phong phú nhất một trận ôn hòa thịnh yến. Cái này một phong phú một trận, không quản là lớn hay là nhỏ, đều ăn đến ăn như hổ đói. Cạn lương thực hai ngày bọn hắn, chỉ cảm thấy một trận này là từ lúc chào đời tới nay đẹp nhất vị một trận cơm trưa. Như là khô hạn sắp chết trong ruộng, xuống một trận cấp bách lúc cứu mạng mưa, khô héo lúa mạch non đạt được thoải mái. Tiểu nhóc đi tòa thành nhận lấy bánh mì đen, đem cái này sắp vỡ vụn gia đình, theo trên con đường tử vong kéo lại, đang ăn qua nguyên một khối bánh mì đen sau. Monia ít có cảm giác được bụng no mây mẩy cảm giác, giống như là ảo giác, khí lực cũng theo đó dài đi ra. Thu thập một chút đồ vật, nàng đem trong tã lót tiểu nữ nhi dùng phế phẩm hài nhi bao vải tốt, vác tại trên lưng, đồng thời một cái tay khác nắm 2-3 tuổi tiểu nhi tử tay. Nghĩ nghĩ, lại đem một bên biên giới bên trên tràn đầy lỗ hổng phá chậu gỗ ôm vào. Mụ mụ, nhìn xem mẫu thân chuẩn bị đi ra ngoài dáng vẻ, tiểu nhóc hơi nghi hoặc một chút. Monia sờ lên một bên tiểu nhóc đầu, mỉm cười nói, nhóc, người trước để ở nhà xem trọng ra, mụ mụ đi lão gia nơi đó đem đồ ăn dẫn trở về, đi một chút sẽ trở lại. Sau đó lại giống là tự nhủ nói, vị kia nhân từ lão gia đã nói mỗi người đều có thể đi dẫn đồ ăn. Như vậy hai đứa bé này cũng có một phần, chỉ mong xem ở chủ phân thượng, nhân từ lão gia có thể cho nhiều một chút, tận khả năng thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Đây chính là tầng dưới chót đám nông nô sinh tồn trí tuệ. PS, canh thứ tư, xong, hôm nay xem ra canh năm là làm không được, tắm rửa xong tận lực lại viết một chút, coi như là ngày mai tồn cảo đi. Tại đem cũ các quý tộc lãnh địa, sơn lâm đều toàn diện thu về quốc gia sau, tuyên bố năm nay cùng về sau tất cả tiền thuế đều chỉ thu lấy một phần trong đó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.